nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một vũng nước chết yên lặng, không hề gợn sóng. Đáy cốc giống như một cái bình cổ nhỏ, phía dưới rất rộng, lại không hề có sinh cơ. Tử khí chiêm mù mịt kia đem hoàn cảnh chung quanh hiện ra thành một mảnh xám xịt. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại nói không nên lời vì sao lại đến. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triều Phong đang ôm tay Bàng Quan giữa không trung còn có chút tức giận, vươn bàn tay nhỏ nhắn hướng về phía hắn vẫy vẫy. Tiểu công tử ngươi đến xem một chút, chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tình yêu xa lạ. 2. Ngoảnh đầu nhìn lại yêu ngươi. 3. Vì hận cũng vì yêu. 4. Tội ác, một đống xương trắng có gì đẹp. Tâm tình Triều Phong rất không tốt, vừa nghe Phượng Cửu Ca không quan tâm hắn chỉ biết hỏi chuyện bên cạnh, biểu tình trên mặt càng giống như ai nợ hắn 180 vạn vậy. Phượng Cửu Ca liếc về phía Bạch Hồ cố nén ý cười ở một bên, cũng mỉm cười nói. Vừa rồi hỏi nhầm người rồi. Tiểu công tử làm sao biết được có Bạch Hồ ngươi kiến thức rộng rãi, cho dù hỏi cũng phải hỏi ngươi mới đúng. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo gió nhanh chóng thổi qua trên mặt bọn họ, trong lúc thu liễm, tiểu công tử Triều Phong đã rơi vào bên cạnh Bạch Cốt Nghi là đế tu. Phương pháp kích tướng vụng về, lại bách thử bách linh. Đối với lão yêu tinh vạn năm này, đại khái chưa từng có ai nghi ngờ năng lực của hắn. Vân Ngạo Thiên sùng nịch xoa xoa tóc Phượng Cửu Ca, hơi nhếch khóe miệng. Cửu nhi nhà hắn, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Phượng Cửu Ca lại bị nụ cười yêu ớt đã lâu không gặp kia nhìn sừng sốt, sau đó trong lồng ngực không ngừng vui mừng. Băng sơn tan chảy, trăm bông hoa nở rộ, trong lòng một tia ấm áp hóa ra, thật giống như là một gợn sóng hơi gợn sóng. Nàng đưa tay cầm tay Vân Ngạo Thiên, thậm chí cảm giác được thân thể lạnh như băng, tựa hồ cũng trở nên ấm áp lên. Ta nói hai người các ngươi, rốt cuộc có muốn biết hay không? Bộ dáng phát điên của Triều Phong phát điên thanh âm phối hợp với bộ dáng non nớt kia, thoạt nhìn thật giống như là tiểu hài tử giận dỗi làm nũng, làm cho người ta thật muốn đi lên bóp khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn kia một chút. Tiểu công tử cũng không thể chọc được. Phượng Cửu Ca hướng về phía Vân Ngạo Thiên bất đắc dĩ nhún vai, khóe miệng lại là ý cười ức chế không được, mang theo cảnh xuân tươi sáng. Long cốt đích thật là mới, chung quanh lưu lại một ít thi thể trùng kiến. Rõ ràng là bởi vì tiêu hóa không được thi thể lưu lại linh lực màu đen cường đại mà bị chống chết. Ở cả yêu giới, yêu long nhất tộc đều là loài hiếm có nhất, không giống thần long nhất tộc, tất cả thần dân đều là một chủng tộc. Bởi vì để đảm bảo tính độc quyền của chế độ, vì vậy về cơ bản là một dòng đơn truyền. Mà lần này thánh ma vực phân liệt, cũng là bởi vì đế thiên hành có một đệ đệ song sinh. Đế thù tính ra, vẫn là đường huynh của Vân Ngạo Thiên. Bất quá nhất là vô tình đế vương gia, một cái vương đạo, bình thường là không cho phép có bảng chi. Cho nên đế tu cùng phụ thân của hắn nếu không liệt thổ làm vua, đánh giá cũng sẽ không bị thế tục dung túng, nhất định có được thân phận cao quý như vậy, cũng sẽ kết thúc thảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tính ra, thánh ma vực có thể xưng là thượng long, ngoại trừ Vân Ngạo Thiên cùng đế thiên hành, cũng chỉ còn lại đế tu. Ngoài ra, không có ai đủ điều kiện sẽ được tìm thấy. Tuy rằng không biết các ngươi nói đế tu là ai, bất quá xương cốt này đích thật là mới mẻ, không chết bao lâu, ước chừng cũng chỉ hơn 2.000 tuổi, nguyên nhân tử vong không rõ. Triều Phong nhún vai, tỏ vẻ mình biết cũng chỉ có vậy. Tuổi phù hợp, không chết bao lâu, mặc kệ như thế nào cũng nên xác định là đế tu. Vân Ngạo Thiên cảm thấy vẻ bất an kia giống như là mình lo lắng nhiều, cảm thấy nam nhân có thể xưng là đối thủ của hắn liền đi như vậy, thật đúng là làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc hận. Đặc biệt, nguyên nhân cái chết không được biết đến, ngay tại hắn rời đi trong thời gian ngắn này, toàn bộ thánh ma vực dĩ nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy, ngay cả đế tu cũng vô duyên vô cớ. Phượng Cửu Ca biết Vân Ngạo Thiên đang suy nghĩ cái gì, biểu tình trên mặt cũng không tốt lắm. Nếu như là hắn bị giết, như vậy cũng có nghĩa là, thánh ma vực còn tồn tại một người thập phần khó lường. Nếu như là tự sát, như vậy lấy làm người của đế tu, khẳng định sẽ lưu lại cho chúng ta một chút kinh hỉ. Bất kể kết quả nào, đối với họ, có một mối nguy hiểm không rõ, rất lớn. Có lẽ còn có một loại khả năng, chính là giả chết. Bất quá muốn giả chết cũng nên cam đoan thân thể bất diệt, hiện giờ chân thân này bị hủy thành bộ dáng này, không phải chết thật cũng nên chết thật đi. Triều Phong rõ ràng có chút không kiên nhẫn, mang theo Bạch Hồ muốn đi trước. Các ngươi không đi chúng ta có thể đi, không khí nơi này một ngạt muốn chết. Nói xong liền muốn bay lên người, lại lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bắn trở về. Không khí, Vân Ngạo Thiên đột nhiên mở to hai mắt, có chút không thể tin được nhìn chung quanh. Phượng Cửu Ca vội vàng bắt lấy tay hắn, ổn định tâm thần, đồng thời nhìn chiều phong xoay tròn trong không khí, sau đó hùng hùng hổ hổ rơi trên mặt đất. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Hắn bất thình lình không đề phòng, lại thiếu chút nữa nói. Bạch Hồ đi theo phía sau chiều phong chạy chậm, ngược lại không có việc gì, lỗ tai nhạy bén bắt lấy hai chữ Vân Ngạo Thiên thốt ra, dương mắt nhìn về phía hắn. Quân thượng có biết là cái gì không? Bộ dáng thất thố thoáng cái qua đi, giống như là chưa từng có qua. Mặt mày trầm thấp tuấn giật phong lãng, giữa hai hàng lông mày mơ hồ một cỗ cuồng ngạo khí, ẩn chứa long uy. Đây là đế gia cấm thuật, cần lấy chân long chi huyết dẫn khởi động, là trận pháp cá chết lưới rách. Nói xong quang diễm màu lam trong tay chợt nổi lên, ở bốn phía thân thể hiện ra vô số quang cầu u lam. Phía trên phủ đầy dây điện lấp lánh ánh sáng trắng, mơ hồ lóe lên. Hắn tiện tay giơ lên, toàn bộ mặt đất mọc đầy cỏ dại nhất thời nhấc lên một cỗ lốc xoáy, đem tạp vật khô cốt bên ngoài toàn bộ nát bấy thành hạt, phiêu tán trên không trung. Mà ở trong này, cái long cốt tựa hồ đã không có lực công kích gì lại không nhúc nhích, vẫn dừng ở nơi đó. Cùng lúc đó, Phượng Cửu Ca cùng Bạch Hồ đồng thời kêu lên. Huyết trận, hài cốt động vật cỏ dại hoa dại dưới chân bọn họ toàn bộ quét sạch Vân Ngạo Thiên, trận pháp ẩn nấp dưới lòng đất bắt đầu dần dần hiện ra. Một phiến đài đá hình tròn ngăm đen, đem bọn họ nâng ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên hoa văn phức tạp rậm rạp chằng chịt, vô số khe rãnh nối liền có quy luật uốn lượn quanh co, từng vòng lưu động xuống. Lưu động, tự nhiên là máu, vẫn là máu của người khởi trận mới. Cần phải đầy đủ đem toàn bộ la bàn bộ dáng sát trận lấp đầy, một hai giọt khẳng định là không đủ. Nhìn những chất lỏng đỏ tươi chảy rầm rầm dưới chân. Cho dù Phượng Cửu Ca kiếp trước kiếp này đã quen nhìn nhiều máu tanh như vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được muốn nôn. Đế tu hắn biết Thánh Cung Khuyết đã hồi thiên thiếu thuật, cho nên ngay cả chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng sao. Phượng Cửu Ca không biết nam nhân kia nghĩ như thế nào, bất quá chịu dùng loại phương pháp cực đoan này cuối cùng cả đời, vậy hắn nhất định là mang theo oán hận cùng không cam lòng thật lớn. Nghĩ đi, lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, nam tử mang theo một cỗ tà khí âm loan kia. Cười tủm tỉm gọi nàng là tiểu giã thảo, tiểu công tử Triều Phong bị trận pháp này làm cho có chút tức giận, ngay cả liên tục xông lên vài lần, cũng không có xông lên, không khỏi xoay chuyển quá mức, hung thần ác sát chừng mắt Vân Ngạo Thiên một cái. Ngươi nếu đã biết trận pháp này, vậy ngươi mau giải trận a. Vân Ngạo Thiên Vân Đạm Phong khinh phất quần áo, đầu cũng không ngẩng lên nói. Biết là trận gì, nhất định biết giải như thế nào sao? Cái này, Triều Phong nhất thời kiệt sức. Nghẹn ngào hơn nửa ngày lại không tìm được lời phản bác. Cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu lên, hung tợn nói một câu. Không biết lễ phép, tốt xấu gì hắn cũng là trưởng bối, có biết tôn lão ái ố hay không? Sau đó liền quay đầu lại, ôm tay không để ý tới mọi người. Phượng Cửu Ca thấy vậy, nhịn không được lắc đầu. Thân thể không lớn thì thôi, hiện giờ ngay cả tính cách cũng càng tính tình trẻ con. Nàng cũng mặc kệ hắn, nháy mắt với Bạch Hồ, cùng Vân Ngạo Thiên đứng chung một chỗ. Trận này, phu quân thật sự sẽ không giải sao? Vân Ngạo Thiên không nói sẽ hay không, chỉ nói chung giải thích. Trận pháp cần dùng máu để khởi động, bình thường đều là hung ác vạn phần sát trận, trừ phi có thể ở trong thiên thiên biến hóa tìm được trận nhãn, nếu không tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Huống chi trận này là bí thuật đế gia, dùng bảo huyết của long tộc, uy lực của nó không phải sát trận bình thường có thể so sánh. Bạch Hồ thản nhiên tiếp nhận lời, đưa tay trên không trung hư không một chảo. Không khí tựa hồ lại đục một chút, ngay trong nháy mắt bọn họ nói chuyện, long cốt đồng dạng bị bao phủ trong trận tựa hồ một mực không ngừng phóng thích hắc khí, đem không khí chung quanh biến thành một loại màu đen mờ mịt, mây khói cản đất, lại kinh khủng âm trầm. Phượng Cửu Ca vừa mới tới hấp thu một ít, thấy vậy lại muốn đưa tay hút, lại bị Vân Ngạo Thiên ấn tay. Đừng cố gắng như thế này, hắc khí này có thể cuồn cuộn không ngừng tràn ngập, nàng lại không có khả năng vĩnh viễn hấp thu không ngừng. Hãy để nó chuyển sang màu đen. Phượng Cửu Ca cũng không miễn cưỡng, thu tay lại, trong mũi thoát vào một cỗ hương vị kỳ quái, hình như là mùi thối rữa của hắc khí, làm cho cảm giác không thoải mái vừa rồi càng thêm sâu sắc. Nàng vội vàng kéo ống tay áo Vân Ngạo Thiên, che miệng mũi nhỏ giọng nói. Chúng ta tách ra tìm trận nhãn đi, không thể ngồi chờ chết. Cùng nhau, Vân Ngạo Thiên gắt gao túm lấy Phượng Cửu Ca, ngữ khí kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ý tứ của hắn nàng cũng hiểu được, biết nơi này trong chốc lát nhất định trở nên đưa tay không thấy năm ngón tay, nếu tách ra tìm, rất dễ dàng bị các người đánh vỡ. Hơn nữa thân thủ của bốn người bọn họ cũng không kém, Triều Phong là lão yêu tinh vạn năm, Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Hồ đánh đồng, chính mình cũng đã không còn là quả hồng mềm mặc người kia lúc trước, mấy cao thủ đương thời liên hợp, sợ không đấu không lại Đế Tu. Nói xong đưa tay vẫy tay với Bạch Hồ, ý bảo hắn lại đây dắt mình. Kết quả Bạch Hồ không tới, một trận gió lóe lên, bàn tay nhỏ bé mềm mại mập mạp kia cũng đã đặt ở trong tay Phượng Cửu Ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đỏ bừng, thoạt nhìn giống như một quả táo đỏ quen thuộc. Phượng Cửu Ca cũng không vạch trần hắn, chỉ năm ngón tay nắm chặt hắn, quay lại trên mặt, đều mang theo nụ cười nhạt. Bạch Hồ thấy vậy cũng cười cười, đưa tay kéo tay kia của tiểu công tử. Tiểu Dã Thảo, trong nháy mắt mấy người vừa mới kết thành liên minh, một tiếng u oán, không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm trầm thấp, sâu kín truyền vào tai mọi người. Phượng Cửu Ca lập tức cả người dùng mình một cái, có chút bất giác mở miệng. Đế Tu, Cách Chương.